Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, xuất phát. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần hỏi thăm tâm ý. Điều kiện này không biết, nếu như đối phương muốn chính mình giết một cái người vô tội toàn bộ ra. Loại điều kiện này Cổ Phong làm sao có thể đáp ứng? Luân Hồi Đạo Nhân nghe xong, lúc này liền là minh bạch Cổ Phong lo lắng. Trực tiếp mở miệng, lão phu có thể lập dưới lời thề. Điều kiện này, tuyệt đối sẽ không vi phạm đạo nghĩa. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tự thân khó xử. Ta đáp ứng, nghe Luân Hồi Đạo Nhân lời nói. Cổ Phong cuối cùng gật gật đầu. Tốt, Luân Hồi Đạo Nhân gật gật đầu. Lập tức cười nói, ngươi tiểu tử vận khí cũng coi là không sai. Kỳ thực lần này vạn giới lịch luyện đổi quy tắc. Tại dĩ vãng tham gia vạn giới lịch luyện là không hề hạn chế tuổi tác. Chỉ cần thực lực đủ cường liền có thể. Năm đó phụ thân ngươi tham dự một lần kia đã là như thế. Nhưng lần này, thượng giới vì chọn lựa tư chất tuyệt hảo thiên kiêu. Đem tham dự võ giả tuổi tác. Quy định tại 3.000 tuổi bên trong. 3.000 tuổi, tại thượng giới, cũng coi là tuổi trẻ võ giả một đạo khảm. Có thể ở 3.000 tuổi trước đó. Có được cực cao tu vi, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên kiêu. 3.000 tuổi, Cổ Phong trong lòng an tâm một chút. 3.000 tuổi phía dưới người, dựa theo Cổ Phong tính ra, coi như thiên phú nghịch thiên. Có thể tu luyện tới sơ nhập thiên dương cảnh, cũng không tệ. Như thế lần này cạnh tranh cũng nhỏ rất nhiều. Nếu là tham dự đều là tu luyện mấy vạn năm lão quái. Nguyên một đám vượt qua nhiều lần lôi kiếp. Vậy lần này lịch luyện có thể chính là hung hiểm. Lão phu quan sát ngươi tiểu tử sinh mệnh khí tức. Ngươi nên chỉ có hơn trăm tuổi. Hơn trăm tuổi có thể tu luyện tới địa âm tiểu viên mãn. Ngươi coi là thiên kiêu. Nhưng cũng chớ xem thường vạn giới người. Lão phu thế nhưng là nghe nói. Lần này tham dự vạn giới lịch luyện phần đông thiên kiêu bên trong. Đạt tới thiên dương thì có gần tới trăm người. Luân Hồi Đạo Nhân lại là mở miệng nói ra, 3.000 tuổi phía dưới, thiên dương trăm người, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, 3.000 tuổi phía dưới, liền tu luyện tới thiên dương cảnh, cái này tư chất, tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Luân Hồi Đạo Nhân lại là cười nói, không chỉ có như thế, trong đó còn có mấy tiểu tử kia, đã vượt qua lôi kiếp, cái kia tối cường một cái tiểu gia hỏa. Giống như đã là 7 lần lôi kiếp cường giả. 3.000 tuổi phía dưới tuổi tác. Tu vi đã vượt qua 7 lần lôi kiếp. Cổ Phong ánh mắt ngưng trọng lên. Lần này đối chiến. Thoạt nhìn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn hung hiểm quá nhiều. Lấy Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn phân thân thực lực. Cũng có thể miễn cường cùng sơ nhập thiên dương cảnh võ giả một trận chiến. Đối bên trên đồng dạng sơ nhập thiên dương cảnh võ giả. Hẳn là có thể 64 mở, muốn chiến thắng muốn phí đi không thiếu tay chân, nhưng thiên dương cảnh trong võ giả, cũng có thiên kiêu tồn tại, sơ nhập thiên dương cảnh bên trong người nổi bật, lấy Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn thực lực. Chỉ sợ nhiều nhất miễn cường công bình, mà mặt đối thiên dương tiểu viên mãn, Cổ Phong bây giờ tu vi là tuyệt đối không địch lại. Tốt. Vừa rồi lão phu nói cái này lịch luyện mở ra đã một năm. Kỳ thực, cái này lịch luyện vừa mới mở ra nửa năm. Bất quá từ nơi này đến sát lục tinh. Còn có không nhỏ một khoảng cách. Người đến thiếu cần thời gian mấy tháng. Mới có thể đến. Luân Hồi Đạo Nhân mở miệng. Tiền bối. Cái này vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất sát lục lịch tinh tú luyện sẽ kéo dài bao lâu? Cổ Phong không khỏi hỏi. Một năm. Luân Hồi Đạo Nhân mở miệng, một năm, Cổ Phong nghe xong, khóe mắt có chút co rút một cái, quả thực muốn chửi má nó, cái này vòng thứ nhất lịch luyện hết thảy liền một năm, bây giờ đã bắt đầu nửa năm, chính mình đuổi tới sát lục tinh còn cần thời gian mấy tháng, tới đó, đoán chừng cái này sát lục lịch tinh tú luyện đều nhanh phải kết thúc, chính mình bài danh chỉ sợ sớm đã xa xa bị người khác bỏ lại đằng sau. Muốn tại trong thời gian mấy tháng, từ 10 vạn người bên trong phải sát nhập trước 10.000 tên. Đây quả thực, tiểu tử đi nhanh đi, bằng không nửa đường có cái gì trì hoãn. người nửa năm mới đuổi tới đó. Bên kia đoán chừng liền kết thúc. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Cái này còn cần ngươi nói. Cổ Phong trong lòng có chút im lặng. Mở miệng. Còn xin tiền bối. Vì ta mở ra thông đạo. Tốt. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Bàn tay tại hư không bên trên nhấn một cái. Trong nháy mắt hư không vỡ nát. Đen kịt hư không lối vào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Mặc dù lão phu đã vì ngươi đả thông cửu châu giới đến sát lục tinh hư không đường hầm. Nhưng trong đó hư không kình phong lạnh thấu xương. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Còn không cách nào trèo trống. Cái này phi thuyền hội hộ ngươi đến. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Vung tay lên. Lúc này một chiếc rách dưới thuyền nhỏ. Xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này thuyền nhỏ quả thực không thể dùng rách dưới đến hình dung. Hẳn là dùng rách dưới cực kỳ đến hình dung. Cổ Phong cảm giác có dũng khí. Cái này thuyền nhỏ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh người đồng dạng. Đây chính là phi. Thuyền. Cổ Phong đột nhiên cảm giác. Trước mắt lão đầu nhi này có chút không đáng tin cậy. Ha ha. Rất lâu không cần. Có thể có chút mục nát. Bất quá trèo chống ngươi đến sát lục tinh vẫn là không có vấn đề. Ngươi lấy thần niệm liền có thể thôi động cái này phi thuyền. Lên đường đi. Luân hồi đạo nhân vung tay lên. Cái này thuyền nhỏ bên trên. Lập tức quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức một mảnh trận văn hiển hiện. Trận này văn hiển hiện phía dưới. Ở nơi này thuyền nhỏ bên ngoài. Hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Đem thuyền nhỏ bao khỏa trong đó. Bất quá trận pháp này vận hành ở giữa. Cái này thuyền nhỏ bên trên. Lại là phát ra ầm ầm vang động. Cổ Phong cảm giác trận pháp này mạnh hơn chút nữa. Cái này thuyền nhỏ đều muốn sụp đổ. Giờ phút này Cổ Phong đang nghĩ, cái này thuyền nhỏ hay không có thể chống đỡ mình tới đạt sát lục tinh. Nếu như nửa đường sụp đổ, cái kia, mặc kệ. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đạp bên trên thuyền nhỏ. Tiền bối cáo từ. Cổ Phong mở miệng. Lập tức một đạo thần niệm dung nhập cái này phi thuyền bên trong. Tiếp lấy Cổ Phong khống chế phi thuyền. Trực tiếp trốn vào trong hư không. Cổ Phong mới vừa tiến vào trong đó. Thân sau luân hồi đạo nhân thanh âm liền lần nữa truyền đến. Tiểu gia hòa, phụ thân ngươi năm đó nhưng tại vạn giới lịch luyện bên trên làm ra không nhỏ động tĩnh. Ngươi nghĩ biết phụ thân ngươi hướng đi. Cần phải đi đến cuối cùng mới được. Nghe đến lời này. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Lập tức, không nói hai lời, thần niệm thôi động phía dưới. Phi thuyền cực tốc tiến vào hư không bên trong. Hư không khe hở, biến mất. Luân hồi đạo nhân, giờ phút này không khỏi tự nói mở miệng. Người nhà họ Cổ, liên tục hai lần, đều là gặp được người nhà họ Cổ. Xem ra, đây là mệnh chung chú định. Chỉ có người nhà họ Cổ, có thể giúp ta. Ha ha. Tiểu gia hỏa này, còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Chẳng qua nếu như giống cha như vậy làm ra lớn như thế động tĩnh. Cũng là không dễ làm. Ngoặc kép chấm chấm, thiên Phật tự, người nói tam sinh chí bảo. Bị người đạt được, lôi Phật nhìn về phía không tượng. Mở miệng, không sai, sư huynh, cái này tam sinh chí bảo. Đã bị người đạt được, dựa theo ngài nói. Bình thường tam sinh nhai là trăm năm sau mới có thể rời đi. Chỉ có tam sinh chí bảo bị người thu hoạch được. Chúng ta mới có thể bị sớm chuyện tống ra. Không tượng mở miệng nói ra. Lập tức lại là mở miệng. Chúng ta đều bị chuyện tống ra. Chỉ có một người chưa xuất. Đó chính là cổ ma điện phong nghịch. Sư đệ ta hoài nghi. Bảo vật này ngay tại phong nghịch trong tay. A, lôi Phật ánh mắt biến hóa. Nhìn về phía thanh niệm, mở miệng, thanh niệm, ngươi cứ nói đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.